Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2006. Hôm nay là ngày kỷ niệm lần thứ 5 thầy Giác Thanh Viên Tịch. Chúng ta vừa làm lễ ăn vị tháp của thầy. Các vị thấy là tháp của thầy có cái tên là tháp Phù Vân. Phù Vân là cái tên thầy tự đặt cho cái thiền thất ở Đằng Mai, bên cạnh thất ngồi yên của sư ông. Phù Vân nó có cái nghĩa là mây nổi, mây bồng bềnh trôi trên nền trời mênh mông, gọi là Phù Vân. Đời sống của thầy về cái lĩnh vực đời thường mình thấy thì thầy cũng có cái nét của Phù Vân, cũng bồng bềnh, đó đây phiêu bạc. Và cái điều thâm sâu hơn là tâm thức của thầy nó cũng có cái chút gì Phù Vân đó. Nó cũng lãng đãng, nó cũng trôi trôi giống như mây nổi vậy. Ở đây tôi nghĩ là có những vị thiền sinh từng tiếp xúc thầy, từng biết thầy thì cảm nhận được điều này rất là dễ. Tức là thầy có cái hành xử rất là nhẹ nhàng, rất là thân tình. Tâm hồn thầy rất là dễ thương. Cho nên Phù Vân đó là cái tên gắn liền với đời sống thầy. Thầy tự chọn cho mình để đặt cái tên đó, âu cũng hay. Và hôm nay thì chúng ta còn lại một chút để nhớ về thầy, đó là cái tháp cũng có tên Phù Vân mà sư ông đề thư pháp. Thưa đại chúng, là con người nào đến nhân gian này rồi cũng ra đi cả. Có người ra đi trong cái nỗi quằn quại, có người ra đi rất nhẹ nhàng, có người ra đi người ta nhớ rất nhiều về những cái điều vụng về lầm lỗi không dễ thương. Nhưng mà có những người họ ra đi thì họ lưu lại rất nhiều điều dễ thương tới tâm hồn của bao người. Trường hợp thầy Giác Thanh thì chúng ta nghĩ thầy có rất nhiều điều dễ thương lưu lại nơi chúng ta. Ở đây có một số thiền sinh quen biết thầy, có những người chưa từng tiếp xúc, và các vị đều nghe bạn bè mình nói lại, đó là cái nét lưu lại của thầy trong tâm thức của chúng ta. Cái thứ hai là thầy cũng có lưu lại một chút gì trong cuộc đời này, đó là một tập thơ Các Bụi Thời Gian. Xưa ở Việt Nam có một bài hát, có cái lời hát rất dễ thương, đó là còn chút gì để nhớ. Ở đây các vị có biết cái bài hát đó không? Còn chút gì để nhớ để quên. Một anh lính hành quân một chiều nào đó, mùa đông ở trên cao nguyên Pleiku, gặp một người con gái rất là dễ thương, mắt cũng xanh màu mây trời, rất là nhẹ nhàng xuất hiện trong cuộc đời của anh chàng. Anh chàng đó cứ nói một câu trong lời thơ là: may mà cuộc đời này còn có sự hiện diện của cô nàng, cho nên đời còn dễ thương. Và cuộc đời của người lính tiếp xúc với cái chết trong đường tơ kẻ tóc, và có một chiều nào đó gặp một chiếc lá rơi, một mảnh mây trời, một con người có nụ cười hiền diệu, quả là có ấn tượng rất là tốt lành để nhớ. Dĩ nhiên là bài hát này lời của nó không biết hay đến độ nào, và người ta phổ nhạc hay ra sao thì tôi không có biết, tại tôi không biết hát. Tôi chỉ có khả năng đọc những bài nhạc thôi. Và khi đọc tôi thấy lời nó dễ thương cho nên tôi nhớ. Và cái câu nó làm cho tôi nhớ là còn chút gì để nhớ để quên. Thưa đại chúng, là đời người nào cũng thế. Đến rồi đi trong nhân gian này, ta lưu lại một chút gì để nhớ để quên nơi người khác. Có khi mình để nhớ để quên cái đẹp đẽ, có khi mình để nhớ để quên trong lòng người những cái rất đáng chán. Điều này ai cũng có cả. Cho nên sống được một đời sống thật đẹp, để lưu lại một chút gì cho người còn sống nhớ về mình, quả là điều khó kiếm. Thưa đại chúng, là Phù Vân Tháp đó là cái vật chất biểu hiện bên ngoài, Nhưng mà có những cái sâu sắc hơn, nó nằm trong tâm thức của chúng ta, gọi là một chút gì của người xưa lưu lại. Rồi một cái điều nó lưu lại, nó không phải là sản phẩm vật chất đơn thuần, mà nó có một chút tâm hồn của thầy còn lưu lại, đó là tập thơ Các Bụi Thời Gian. Thưa, không phải là tôi giới thiệu để các vị mua tập thơ này đâu. Tôi chỉ nhớ đến thầy, rồi tôi sẽ đọc một vài đoạn thơ trong đây nhân cái ngày kỷ niệm của thầy, thế thôi. Và các vị đừng hiểu lầm là tôi quảng cáo cho tác phẩm của thầy, thưa không có. Thưa, nếu nó hay thì tự nó tỏ hương, còn nếu nó không hay thì tôi mời các vị đọc, các vị có không buồn đọc. Nhưng mà chúng ta đang nói về phù vân, tôi nói về phù vân một chút. Phù vân là tên của một vị quốc sư thời Trần. Phù vân quốc sư. Lúc bấy giờ nhà Trần mới lập nghiệp. Trần Cảnh là một ông vua dựng nghiệp mới có mười mấy tuổi thôi. Và tới chừng ông 20 tuổi thì cái nỗi khổ nó đè lên cuộc sống ông rất là nặng. Ông phải bỏ người vợ mình thương yêu. Cái người vợ này là Lý Chi Hoàng đã tặng cho ông không phải cuộc đời của chính nàng, mà tặng cho ông cả một đất nước Đại Việt. Tức là gia sản của nàng là cả một đất nước của bố để lại, tặng cho ngôi vua, cho cái con người mình yêu thương. Ấy thế mà cái sự nhẫn tâm của chính trị nó không có giản dị như ta tưởng. Nó bắt nhà vua kia phải bỏ cái người mình thương, cái người mà tặng cả sự nghiệp quốc gia cho mình. Và cái khổ đau lớn hơn là phải cưới người chị dâu của mình đang có mang, để sớm có một đứa con nối dõi ngôi vua. Ta thử hình dung là cái luân lý Đông Phương rất là nghiệt ngã. Nó không bằng lòng với cái chuyện là lấy chị dâu của mình. Ấy vậy mà nhà vua phải nghe lời Trần Thủ Độ, tức là một người cẩn thận, có công xây dựng nên sự nghiệp. Cho nên cái nỗi khổ đau nó đè rất nặng trên tâm thức của ông. Ông phải chạy trốn khỏi hoàng cung, leo lên núi cao, mất mấy ngày đường như thế. Và ta thử hình dung là một ngày mùa đông, trời rất lạnh, nhà vua lên đến nơi áo ướt đẫm mồ hôi, quỳ trước mặt một vị tăng dốc dáng rất là xương sẩu, phục với chân ngài, khóc nức nở, nói: dạ thưa, con rất là khổ, xin thầy từ bi thương cứu giúp cho con. Thưa vị thầy đó tên là Phù Vân. Ông nói: ta là một đạo nhân, lòng ta như mây nổi, uống nước suối, ăn trái rừng, theo mây trời bay mà lên đến non này. Còn ông là vua của một quốc gia, trách nhiệm nặng trên hai vai, thần dân đang trông chờ, thế mà ông bỏ lên đây ông tìm cái gì trên núi cao? Vua Trần Thái Tông nức nở khóc dưới chân của quốc sư Phù Vân, nói: dạ bạch thầy, con rất là khổ, con lên đây con chỉ muốn làm Phật thôi à, con muốn tìm Phật thôi à. Quốc sư cười, so vai cái vị vua trẻ kia, nói: này vua à, Phật không có ở đây, trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong trái tim của nhà vua. Nhà vua hãy quay về trái tim của mình tìm Phật, trong đó mới gặp Phật. Và với câu nói ấy, nhà vua đành phải trở về hoàng cung làm vua lại. Và cái điều tuyệt vời đó là nhà vua làm vua, nhưng mà không quên cái chuyện thực tập tháng ngày. Cho nên cuối cùng thì nhà vua viết được rất là nhiều cái án văn, khá là nổi tiếng trong nhà thiền, được kết tập lại thành một quyển Khóa Ngư Lục. Và trong Khóa Ngư Lục ta đọc thì cái chất thiền rất là đầy. Và từ cái câu chuyện của nhà vua Trần Thái Tông liên hệ đến quốc sư Phù Vân, chúng ta nhìn thấy một điều thế này để chúng ta lấy đó làm bài học hôm nay. Thưa đại chúng, là nỗi khổ là cái gì tất yếu trong cuộc sống? Chúng ta có mặt trên cuộc đời ít hay nhiều gì chúng ta cũng nếm được những cái hương vị của khổ đau. Thế nhưng mà có những cái khổ đau nó làm cho mình vươn vai đứng lên, đã trở thành một người khác. Ví dụ như trường hợp của Trần Thái Tông, khổ đau đè rất nặng trên tâm thức của ông, nó làm cho ông suýt bị nhận chìm, suýt bị chết trong cái nỗi khổ đau. Ấy thế mà khi ông vươn vai đứng lên được thì ông làm được hai điều rất tuyệt vời. Điều thứ nhất là làm một vị vua anh minh nhất trong các triều đại lịch sử hoàng đế của nước Việt. Điều thứ hai là từ cái nỗi niềm khổ đau rất lớn của tâm thức, ông trở thành một người giác ngộ, sống rất là an vui. Đó là bài học thứ nhất ta có thể học được nơi cái vị vua trẻ kia. Và thưa đại chúng, có lẽ là cái nỗi khổ niềm đau của chúng ta chưa đủ lớn như Trần Thái Tông, cho nên mình chưa có vươn vai đứng lên được, mình chưa giác ngộ được. Nếu các vị vẫn còn bị chìm trong cái nỗi buồn phiền, bất an, lo lắng ưu tư, có những lúc mình vẫy vùng rất là cực mà không thể nào thoát được. Cái nỗi khổ nó ràng buộc như những cái sợi dây, nó ràng buộc con tàu. Thế thì mình hãy nhìn lại chính mình để thấy là mình chưa học được cái bài học khổ đau của chính mình để vươn lên. Cái nguyên tắc của đời sống là vật cùng tắc biến, đó là câu nói của nhà Nho. Cái gì mà nó đi đến đường cùng của nó thì nó chuyển biến. Ví dụ như một cái con chó, nó kinh khiếp, nó sợ chúng ta vô cùng, nhưng mà ta rượt nó đến đường cùng thì nó quay trở lại, nó cắn ta. Tột cùng của cái nỗi khổ đau, người ta vươn vai, người ta đứng lên được và có thể trở thành giác ngộ. Tột cùng của cái sự quẩn bách, người ta chuyển biến đời sống tâm thức của họ. Cho nên cái bài học về nỗi khổ là bài học tự có trong mỗi trái tim ta, trong mỗi đời sống của chúng ta. Ta hãy nhìn những nỗi niềm bất an, phiền muộn, ưu tư của chính mình và đừng trốn chạy nó. Hãy nhận diện sự có mặt của nó và coi nó như là một chất liệu để từ đó mình vươn lên. Thế thì cuộc đời này, cái gì đến với ta cũng đều là ân huệ cả, cũng đều là phước cả. Thưa đại chúng, là không có cái gì là đối nghịch với ta cả. Nếu ta có cái nhìn như thế, ta tri ân tất cả niềm vui, nỗi buồn, sự dễ thương cũng như sự khó chịu. Những người bạn dễ thương đến với mình thích họ là chuyện thường. Nhưng những người bạn khó thương, mình làm thế nào mình có thể đối diện với sự khó thương của họ mà cảm thấy lòng bình an? Đó là người biết vươn lên từ cái khó khăn của đời mình để vươn đến trời cao. Đó là bài học thứ nhất về nỗi khổ. Và điều này, thưa đại chúng, chúng ta có thể học được ngay nơi chính mình, không cần đi đâu cả. Ngay nơi hoàn cảnh của mình, không cần đi đâu cả. Ngay nơi thân tâm này, không cần đi đâu cả. Và khi ta học được bài học này, thưa các vị, ta sẽ làm được một điều là biết ra được Phật ở trong lòng ta thôi. Thưa đại chúng, là thầy Giác Thanh thì có một bài thơ. Bài đó được có cái tên là Ấn Tâm. Ấn Tâm. Mình chép ra đây. Có lẽ tập thơ của thầy thì nhiều, nhưng mà các vị chỉ cần nhớ vài câu cũng đủ lưu lại một chút gì để nhớ, để quên với người ta. Bước chân trên đất thật, bước chân trên đất thật, hoa thắm nở ngàn nơi, chỉ một niệm chiếu soi, siêu nhiên ngoài ba cõi, Điều đầu tiên mình xin giải thích cùng đại chúng là chữ ấn ta phàn. Ấn nghĩa là ấn chứng, chứng nghiệm tâm, chứng nghiệm tâm, chứng nghiệm được trạng thái an lạc của tâm, chứng nghiệm được niết bàn của tự tâm, gọi là ấn tâm. Nếu đó là ngôn ngữ của vị thầy nói cho môn đồ, có nghĩa là tôi chứng nhận hay là xác chứng cái trình độ tâm thức của ông, cái trình độ tâm linh của ông, cái khả năng giác ngộ của ông, tôi chứng nhận ra điều đó rất thực, rất đúng, gọi là ấn tâm. Nếu là ngôn ngữ tự nói chính mình, nghĩa là chứng nghiệm được cái tự thể giác ngộ nơi mình, cái tâm Phật của chính mình, gọi là ấn tâm. Bước chân trên đất thật, thưa cái từ này nó có một cái hàm nghĩa, vùng đất này đó là cái vùng đất chân thật nhất, vùng đất bình an nhất của lòng mình. Cũng có nghĩa là đây là cái vùng đất Như Lai, dùng niết bàn của tự tâm, gọi là đất thật. Bước chân trên đất thật, hoa thắm nở ngàn nơi. Thưa đại chúng là mình đặt chân được trong cái vùng trời hạnh phúc, thế thì lòng mình tràn đầy mật ngọt, tràn đầy niềm vui. Và lúc bấy giờ thì các vị nhìn bông hoa cây lá, nhìn đất trời, nhìn viên đá củi bên đường, mọi vật đều linh thiêng và màu nhiệm. Mọi cái các vị tiếp xúc bằng mắt đều linh thiêng và màu nhiệm. Mọi âm thanh các vị tiếp xúc bằng tai đều tuyệt vời. Không có cái tiếng chửi bới, rủa xả, nóng nảy của ai làm cho tâm thức của các vị xáo trộn cả. Có một thiền sư đi vô chợ, nghe người ta cãi cọ với nhau, ông ngộ đạo. Rồi cũng có một vị thiền sư khác đi vô chợ, nghe người ta hỏi mua thịt, cái người hỏi mua thì nói: này, chị bán cho tôi miếng thịt ngon. Cái người bán thịt nói: thịt tôi miếng nào cũng ngon cả. Đây là cái ngôn ngữ rất đời thường ở trong chợ búa ấy. Thế mà vị thiền sư kia ngộ đạo. Và từ những câu chuyện mình dẫn dụ như thế để thưa cùng đại chúng là khi ta đặt chân được lên cái vùng đất thật, cái vùng đất bình an của lòng mình, thế thì bây giờ các vị tiếp xúc với con người, với đất trời, với sắc màu, với mọi thứ, mọi cái tác động vào mắt các vị đều mang đến niềm vui và hạnh phúc. Các vị đặt chân được trên vùng đất này thì thưa, tai ta tiếp xúc với tất cả âm thanh đều trở thành màu nhiệm, đều là tiếng Pháp. Rồi mũi mình tiếp xúc với mọi hương hoa đều bừng nở cả. Đó là hoa thắm nở ngàn nơi là như thế. Chỉ một niệm chiếu soi siêu nhiên ngoài ba cõi. Thưa, hai câu này là thành quả của sự tu, hai câu này là nhân của sự tu. Ta có thể đặt chân được lên cái vùng đất thật, ta có thể nếm được hương vị của niềm vui, của an lạc. Ta có thể nhìn ra thấy cỏ cây hoa lá, đất trời đều nở nụ cười với ta. Khi ta làm được một việc là khéo chiếu soi, thì chẳng những mình làm hạnh phúc cho cuộc sống mình, mà mình có thể vượt ngang qua ba cõi rất là dễ. Đó là bốn câu thơ trong bài Ấn Tâm của thầy. Dĩ nhiên nó dài, nhưng mà tôi nghĩ bốn câu đủ rồi, không cần phải trích dài. Và thưa đại chúng, mình nhìn lại cái cuộc đời thầy Giác Thanh, trong đây có những bài thơ như cái bài Bệnh, có hai câu tôi nhớ thôi: thịt da rửa mòn, xác thân tàn úa, lòng vẫn vui như những đóa hoa xuân. Ta biết là bệnh của thầy nó hoành hành rất là tàn tạ hình hài. Năm bên ngoài đi chống gậy, và mỗi lần ông bước vào thiền đường thì thay vì người ta bước vô là cả một vùng ánh sáng, còn ông bước vô thì không có vùng ánh sáng. Bước vô là cả một vùng thương yêu của thiền sinh gửi tặng cho thầy. Tại sao? Thấy thầy rất là thương. Thầy không cần hào quang mà thầy cần cái tình thương. Rõ ràng là một là lúc khỏe mạnh thầy ban tặng sự thương yêu, và khi bệnh thì thầy đón nhận sự thương yêu cũng là một cách của sự tu, có phải vậy không? Và thưa đại chúng là hình hài rũ mục sắp rã rời, nhưng mà lòng vẫn vui như những đóa hoa xuân. Và do vậy đây là những bài thơ rất là gần trước khi thầy mất, không bao xa cả. Và trở lại bài thơ này, thưa đại chúng là cuộc đời chúng ta lang thang từ bao độ, lang thang từ lỗi luân hồi, mênh mông nẻo trước xa xôi dặm về. Trước khi mình có mặt trong cuộc đời này, mình không biết mình ở đâu. Có mặt ở đây rồi lao sao không bao năm rồi mình đi, mình chẳng biết mình đi đâu. Ta đã lang thang qua bao độ luân hồi, và trong mỗi một kiếp sống của chúng ta hiện diện trên cuộc đời này, chúng ta đều có một cái nhu yếu giống nhau, đó là tìm hạnh phúc, mơ ước được yên bình, mơ ước được niềm vui. Và cái tìm hạnh phúc, mơ ước niềm vui nó có thành đạt được hay không là do cái khả năng của ta, từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Rõ ràng là cùng một hoàn cảnh như nhau, cùng có đời sống vật chất như nhau, nhưng người ta không hạnh phúc giống nhau, có phải như thế không? Có người họ vẫn ăn cơm hẩm, uống nước suối mà họ hạnh phúc. Có người ăn sang mặc đẹp mà họ rất bất hạnh. Điều này ta không thể đánh giá bằng cái điều kiện sống bên ngoài được. Cho nên tùy trình độ tri thức nè, tùy đời sống tâm linh nè, tùy cái nhìn của chúng ta về cuộc đời mà ta có làm cho đời sống mình hạnh phúc hay không. Và nếu mỗi sinh vật có mặt trên nhân gian này đều có một cái hướng chung, đó là đi tìm hạnh phúc, thế thì hạnh phúc cuối cùng của một đời người là gì? Thưa, mình thủ đắc vật chất cho đầy, mình có lợi có danh rất là lớn, mình giàu có, của cải mình là cả một hành tinh. Thưa, cái cuối cùng của đời người gặt được đó là một nhúm tro thôi, nhúm tro còn lại thôi. Và người ta thương yêu quý trọng mình nhiều lắm thì thưa các vị, người ta cất cho một cái tháp phù vân thôi, không hơn nữa. Chắc thế. Và ví dụ như mà mình có lưu lại vài ngàn tác phẩm văn học vân vân, thế hệ thứ hai, thứ ba nó chỉ nhớ lại một chút xíu ở trong vài dòng lịch sử thôi à. Biết bao nhiêu vĩ nhân trước ta đã đi ngang qua cuộc đời này, đương thời của họ vạn người kính trọng, thế mà bây giờ thì chỉ còn một chút gì để nhớ mà thôi, nhớ chút xíu thôi. Và có khi học trò nó rất là phiền hà về cái chuyện lịch sử dài dòng của ông đó nữa. Cho nên thưa đại chúng là cái quý nhất của đời sống con người chắc không phải là những cái sự thành đạt lớn nhỏ trong cuộc đời đâu. Đó là điều thứ nhất. Hạnh phúc con người nó không đo được bằng vật chất, nó không đo bằng công danh, nó không đo bằng cái tuổi thọ anh dài hay ngắn trong nhân gian. Anh sống 70 năm, 90 năm hay anh sống 10 năm, cái chiều dài của đời sống nó không quan trọng bằng cái phẩm chất của đời sống. Có những người họ sống 20 năm thôi mà đời sống họ tràn đầy hạnh phúc và niềm vui. So với ta kéo lê cuộc đời 80 năm đỏ đài khổ sở, thế thì ai hơn ai? Rõ ràng là hạnh phúc đời người không đánh giá bằng vật chất, không đánh giá bằng lợi danh, không đánh giá bằng chiều dài của tuổi thọ. Chắc thế. Hạnh phúc đời người nó chỉ có mặt ngay trong trái tim của anh. Anh làm thế nào quay về, anh làm cho tuôn chảy ra niềm vui thì người đó đạt đến hạnh phúc. Và sâu nhất của con đường hạnh phúc là ta quay về, ta tìm được cái gì là Phật của chính ta. Thưa, Phật là cái từ rất là trừu tượng, người ta diễn dịch ra ngàn vạn cách, nhưng mà xin các vị nhớ cho là cái điều mình muốn tìm không phải là Phật bên ngoài, không phải là những triết lý dài dòng, không phải cái gì bên ngoài cả, mà cái nó tự có trong chính các vị, điều đó mới quan trọng. Và dù có ngàn vạn cái con đường tâm linh của ngàn bậc thánh mở ra, họ nói trăm kinh ngàn sách, nhưng mà cái vấn đề quan trọng duy nhất chúng ta phải nắm được đó là cái con đường nào dẫn về ngay cái trái tim của giác ngộ trong chính tự thân ta, cái con đường nào dẫn về để ta có thể chấm dứt được cái con đường lang thang vô định trong cái cõi luân hồi này, hay cạn nhất là cái con đường nào để chấm dứt được niềm vui, nỗi buồn, âu lo, bất an, phiền muộn trong đời sống hàng ngày này. Mình vẫn sống như mọi người, vẫn sống giữa đời thường như bao người, nhưng mình không bị niềm vui, nỗi buồn, bất an, sầu muộn, lo lắng, ưu tư nhận chìm mình. Cạn là như thế. Ta đến những cái trung tâm tu học thực tập, ta cũng chỉ tìm một điều đó mà thôi. Ta vào tu viện cạo tóc, làm thầy, làm sư cô cũng chỉ làm một việc đó mà thôi. Và thưa, việc này nó không phải là đặc quyền dành cho một số người. Phải cạo tóc, phải ăn chay, phải khoác áo nhà sư mới làm được. Việc này là cái việc dành cho mọi người yêu mến đời sống hạnh phúc, thì họ có quyền thực tập để họ hạnh phúc thôi. Tu là một nghệ thuật sống, thiền là một nghệ thuật sống, chứ không phải là cái gì nó ghê gớm dành cho một ai cả. Nó không phải là của đạo Phật, nó không phải là của đạo Kitô, không phải bất cứ của ai cả. Ta nên có một cái quan niệm về con đường thực tập như thế. Và tôi lặp lại, con đường tâm linh là cái con đường mời gọi mọi sinh linh có mặt trên hành tinh này hãy đến để nếm hương vị của hạnh phúc, chứ không phải con đường của tôn giáo. Xin các vị nhớ như vậy. Và ai là người dẫm chân được lên cái vùng đất này thì tự nhiên qua nở như gốc chân. Người nào có thể quay lại để chiếu soi được một niệm thôi, thế thì người đó siêu nhiên vượt thoát niềm vui, nỗi buồn, bất an, phiền muộn của cuộc đời, và vượt ngang qua cái cõi tử sinh này ra đi lòng lòng. Còn có 15 phút nữa. Thưa đại chúng, là sáng giờ các vị đã ngồi, rồi đi, rồi ngồi, bây giờ ngồi nữa rất là phiền muộn. Xin các vị chịu khó 15 phút nữa thôi. Tôi kể cho các vị nghe về câu chuyện vui của những thiền sư. Có ba vị thiền sư, đời sống của họ là nụ cười. Sự có mặt của họ bất cứ nơi nào, họ đều tặng nụ cười cho trẻ em, cho người già, cho đàn ông cũng như cho đàn bà. Tức là ai có cơ hội tiếp xúc với họ thì cái điều đầu tiên là tiếp xúc được niềm vui và nụ cười. Một hôm, cả một thôn trang đó, người ta đồn với nhau là ba ông già đó đang có một cái cuộc thi. Và cái cuộc thi này rất kỳ lạ. Điều thứ nhất là ba ông đều cởi lừa. Và ai là người con lừa nó đi về đến đích trước thì người đó thua. Và người thua là người phải chết sau cùng. Người thắng tức là con người đi chậm nhất thì người đó phải chết đầu tiên. Cái cuộc thi nó đã tạo ra cái điều tức cười cho thiên hạ rồi. Và với điều kiện là ngồi trên lưng ngựa, nó đi cách nào đi không được quyền thúc hối gì cả, không được quyền đánh gì cả, nó cứ đi thôi. Và tội nghiệp hai cái vị thầy con lừa nó đi về đầu tiên, ông ngồi ông khóc, khóc rất là thảm thương, tại vì không được phép ra đi trước bao nhiêu người. Còn cái ông mà về sau cùng thì ông cười ha ha một tràng dài, ông nói thế là ta thắng cuộc, có nghĩa là ngày mai sửa soạn giàn quả đàng hoàng mới lên đó ngồi kiết già và ra đi. Cái niềm vui của ông đó là được thắng cuộc để được ra đi trước. Và cả một thôn trang người ta quay lại, người ta thấy cái chết nó đến với một con người này, mà tại sao cái niềm vui nó rạng rỡ trên mặt của ông già đang ngồi trên cái giàn lửa kia. Cái đó là cái ngạc nhiên thứ nhất. Cái thứ hai là ông ngồi im liềm rồi ông ra lệnh là châm lửa đi. Và trước khi châm lửa thì hai vị thầy kia nói, trong cái truyền thống nhà thiền á, người ta không phải chết như sư huynh đâu. Trước khi chết người ta tắm gội sạch sẽ, người ta đốt trầm, người ta niệm Phật đàng hoàng. Còn sư huynh mặc cái áo ăn mày tám túi kiểu đó rồi leo lên giàn quả mà ngồi vừa dơ giấy vừa hôi hám, mà không tỏ thiền, không niệm Phật gì cả, cứ lên ngồi biểu châm lửa đi, thế thì đâu có được. Ông nói dĩ nhiên là cái điều quan trọng là tôi chết được hay không mà thôi. Cái điều thứ hai là tôi có lời thề trong lòng của tôi là cái bộ áo quần lang thang lướt thước phong trần này tôi đã mặc nó tới hôm nay là một năm rồi tôi chưa hề giặt. Và tôi yêu cầu là khi tôi nhập niết bàn rồi thì hãy để nguyên như thế này đốt chứ không được quyền thay đồ. Đồ tôi sao để y vậy? Và người ta thấy ổng lình kình mấy lớp, rất là dày chứ không phải một lớp. Đã ở dơ rồi mà mặc rất nhiều lớp. Và khi ngồi an tọa đâu đấy xong rồi thì ổng khép mắt thu thần tịch. Và người ta, một vị thầy là bạn ông lên rờ mũi thì rõ ràng là ông đã chết mất tiêu rồi, thì vâng theo cái lời di chúc, người ta châm lửa đốt. Và khi lửa bén lên tới người ông vừa cháy áo ông thì có một chuyện lạ phát sinh làm cho cả một làng, cả một rừng người vây quanh người ta cười bò cà. Các vị biết cái điều gì không? Không ai đoán ra được cái điều gì cười. Thưa, cả người ổng là pháo bông đầy hết. Ổng nhét pháo bông đầy, cho nên khi vừa cháy nó nổ đầy trời cả một vùng sáng trưng như thế này. Và khán giả không ai không cười được. Thưa đại chúng, cái điều này nó tặng cho chúng ta một món quà là những người họ sống được. Họ có đời sống đẹp, họ có đời sống lành, họ có đời sống tràn đầy phúc lạc. Thế thì đời sống họ là một niềm vui, họ ra đi là một niềm vui. Họ thênh thang ra đi tại vì họ biết nơi nào họ đến đây, rồi rời đây họ ra đi nơi nào, cho nên họ tràn đầy niềm vui lúc sống cũng như khi mất. Và chúng ta nhìn lại cuộc sống chúng ta, thưa đại chúng, là ta chất đầy phiền muộn trong một đời người. Ta ra đi bằng nhiều nỗi băn khoăn tiếc nuối, lo lắng bất an. Cái bất an gần đó là bất an vì những người thân chung quanh, ta không biết để họ lại cho ai. Cái nỗi lo lắng một đời người chưa đủ, ta còn muốn là phải sống thêm nữa để lo lắng giùm họ, để ưu tư giùm họ, để giữ cháu giữ con cho những đứa nó gần gũi với mình. Rồi cái lo lắng sâu xa nhất của một đời người là mình bỏ hình hài này rồi mình đi đâu? Trong cái cõi mịt mùng vô định, thưa ta không biết ta đi đâu cả. Đó là hai nỗi lo lắng rất là lớn. Trong khi đối với người tu thật sự giỏi, thật sự tu tập, và họ đặt chân được lên cái vùng đất an bình này, thưa các vị, sống là vui. Họ hành xử như mây trời, thông dong như phù vân thôi. Không có nghĩa là người đó không có nghĩa tình. Thưa chúng ta đều biết thầy Giác Thanh này cư xử với các vị thiền sinh Tây Phương cũng như Việt Nam đầy tình nghĩa. Đối với thầy trọn niềm hiếu kính. Đối với các vị sư anh sư em, thầy mở rộng lòng yêu thương. Đối với thiền sinh, thầy là một người bạn. Thầy chưa hề coi thầy là một người thầy. Rất là gần gũi, rất là thân tình, rất dễ thương. Nhưng mà tự thân tâm thầy, thầy cũng có cái chất rất là phù vân, rất là phiêu bồng như mây nổi. Dĩ nhiên là đời sống của thầy, ta không biết là thầy đặt chân được lên cái vùng đất thật bao lâu. Thế nhưng mà đời sống bên ngoài, hơn 50 năm trong cuộc đời, nó đã biểu hiện được ít nhiều điều đẹp như thế. Và từ cái điều này mình nhìn xa hơn, thưa, trong cái truyền thống của người tu, người đặt chân được lên cái vùng đất an bình này thì họ thông dong như mây nổi. Và cái quà tặng của Thầy tặng lại cho chúng ta để chúng ta có được cái niềm vui, có được phúc lạc, tôi nghĩ chỉ hai câu thôi. Đó là: chỉ một niệm chiếu soi, siêu nhiên ngoài bá cõi. Mình đi vào thử câu này để các vị thấy là cái quà tặng của Thầy nó đẹp biết chừng nào và cũng lớn lao biết chừng nào đối với chúng ta. Thông thường đời sống chúng ta, ta chưa có cơ hội dừng lại để nhìn. Chiếu soi gần có nghĩa là anh dừng lại, anh nhìn cho rõ hơn, cho tỏ tường hơn những cái điều anh tiếp xúc bằng mắt. Nhìn ra ngoài, ta biết dừng lại để nhìn cho thật tỏ tường, đem tâm mình về lại ngay nơi thân, để nhìn mặt người thương của mình, nhìn những đứa con của mình, nhìn ngôi nhà tiện nghi của mình, hay là nhìn lại hình hài mình để trân quý nó, để thấy là tuyệt vời làm sao có được một hình hài thế này. Các vị hãy nhìn lại mình, trân quý sự có mặt của mình và luôn tự hào về mình. Thưa, mình đừng bao giờ nghĩ là mình xấu hơn ai cả, đừng bao giờ nghĩ là mình thua kém bất cứ ai cả. Trí tuệ ta có hay không, ta học nhiều hay ít, ta có học vị hay không, thưa, tất cả những cái ấy chỉ là phù hoa thôi. Cái có mặt thực sự là con người nguyên vẹn của các vị. Thưa, cái quà tặng cho các vị là một hình hài rất là trọn vẹn. Ta trọn vẹn vì ta không giống bất cứ ai. Hình hài ta trọn vẹn là thế. Tâm thức ta, thưa, rất là trọn vẹn vì tâm thức ta nó không giống với bất cứ ai. Người kia có niềm vui nỗi buồn khác, ta có niềm vui nỗi buồn khác. Người kia hành xử mềm mại dễ thương, ta hành xử một cách nóng nảy, ta cũng dễ thương vậy. Thưa, trên đời này cái gì cũng hoàn thiện cả, không hề có cái cơn giận nào không đẹp cả. Các vị thử dừng lại chiêm ngưỡng cái vẻ giận dữ của người thân mình coi, của ông chồng mình coi, của bà vợ mình coi. Nó có cái đẹp của riêng nó đó. Cái năng lượng của giận nó tuôn tràn, nó rừng rực lửa, nó có cái đẹp của riêng nó. Và thưa đại chúng, là điều này không phải tôi thi ca vấn đề, tôi không phải cường điệu, mà khi các vị làm được việc là dừng tâm lại, dừng tâm ngay nơi đây, hãy nhìn mọi việc như sự thật nó phản chiếu trong mắt mình, tiếp xúc với nó bằng trọn vẹn trái tim, mà đừng đánh giá, đừng méo mó, đừng đem cái lăng kính của đạo đức nè, của những cái chương trình, những cái ấn bản mình đã cài sẵn trong tâm thức, mình thấy người ta như thế, mình nghĩ là tại sao không nói năng hiền diệu hơn, phải dễ thương, tại sao không xử sự một cách cẩn thận hơn. Thưa, tất cả những cái điều mình gán ghép cho người kia đều là những cái chương trình mình đã nhập vào, và từ những điều này mình áp đặt lên người khác. Thưa đại chúng, là mình làm khổ cho người kia và làm khổ cho chính mình. Ta dừng lại để chiếu soi có nghĩa là ta dừng lại để chấp nhận mình như mình, chấp nhận người như người. Đó là bước rất là cạn, ta có thể làm được rất dễ. Đừng yêu cầu gì nhiều cả, hãy chấp nhận mọi việc đến như nó tự đến, đi như nó tự đi. Thưa, đó là tu, đó là hạnh phúc rồi. Không có gì tuyệt vời bằng các vị chấp nhận chính các vị. Mình khổ sở không phải vì mình thua người ta, khổ sở không phải vì mình nghèo, mà khổ sở vì mình so sánh với người ta. Chưa có ai trong cuộc đời này được gọi là người đẹp, cũng chưa có ai trong cuộc đời này gọi là người xấu cả. Họ, một số đông người họ tôn vinh gầy gầy như thế là đẹp, mập mập như thế là xấu. Rồi ta cứ tuân theo một cái nguyên tắc của tâm thức một số đông. Trong khi đó thì ngay những cái đẹp nó không hề có một cái tiêu chuẩn nào gọi là cái đẹp cả. Cách nay 3 thập niên, người ta chấm những cái cô hoa hậu là những người mũm mĩm tròn trịa, chứ ai mà chấm mấy cái côn như cái que tâm mà hoa hậu bao giờ. Ấy thế mà bây giờ hoa hậu thời trang là những cái chiếc que tâm đứng đi liêu khiêu, ớn hơn tôi nữa được gọi là hoa hậu. Rõ ràng là thưa các vị là không hề có một cái tiêu chuẩn cho ai gọi là đẹp và xấu cả. Và khi ta làm một việc là quay ý của mình để chiếu soi chính mình, biết bằng lòng với đời sống chính mình ngay nơi đây, thì các vị làm được một điều rất quan trọng, đó là làm cho hạnh phúc có mặt ngay trong đời sống của các vị, có mặt ngay trong trái tim của các vị. Đó là chiếu soi cả, chiếu soi thâm sâu hơn một tí. Thưa đại chúng là ta thử đi vào cái tầng thâm sâu của tâm thức, các vị thấy này. Buồn nè, vui nè, giận nè, ghét, bất an, tất cả cái ấy là những mảnh mây trời bay thôi à. Nó đến rồi nó đi, chưa hề có một mảnh mây nào trong vùng trời nó đứng yên cả. Không bao giờ có chuyện mây mù dần vũ như thế này luôn năm ba ngày cả. Trời trong là cái nền để cho mây nó lại qua, trời trong là cái nền để cho mây mù có mặt, để cho trăng có mặt, sao có mặt, hành tinh này có mặt. Ta quay về chiếu soi để nhận diện ta là trời trống. Và vui nè, buồn nè, giận nè, ghét nè, bất an nè, lo lắng, ưu tư vân vân là mây thôi. Nó đến rồi nó đi, nó có rồi nó không. Các vị chỉ cần quay về, các vị nhận diện là cái gì mà các vị thấy nó, các vị nhận biết nó thì nó là mây. Mà ta là khả năng nhận biết, có phải không? Ta là khả năng nhận diện thấy sự có mặt của nó. Và mình làm được điều này có nghĩa là mình siêu nhiên ngoài ba cõi. Siêu nhiên cạn tức là vượt thoát khỏi niềm vui, nỗi buồn, sầu muộn, bất an. Mình thấy mình vui, mình thấy mình buồn là mình đã quá thân vào niềm vui, nỗi buồn để tự đày đọa mình. Mình nhận diện nó là mây trời trôi trôi, mình là người thấy mây trời, mình là người nhận biết sự có mặt của nó. Thưa đại chúng thì nó đến nó đi thông dong, chưa hề làm phiền hà gì các vị, chưa hề làm nhiễu loạn tâm thức của các vị. Cái sự nhận biết ta vốn là trời trong, vốn là mênh mông, vốn không có một gợn u buồn sầu não nào bên trong ấy cả. Ấy vậy mà mình cứ đồng hóa mình vào niềm vui, nỗi buồn, vào sự bất an, trong khi mình chỉ làm một điều giản dị là quay về để nhận ra mình là cái nhận biết. Mình là chủ thể chứ mình không phải là đối tượng bị biết. Mình là cái biết chứ mình không phải là cái đối tượng bị biết. Các vị thử nhìn coi, tất cả những cái vui cái buồn đều là đối tượng cả, đều bị các vị nhận diện cả. Các vị điều khiển được nó, các vị có thể bỏ được nó, các vị có thể trấn ngự được nó. Một tràng tâm thức khởi lên buồn phiền, các vị lại khởi một tràng tâm thức khác để đánh phá buồn phiền. Thì cái gì làm khởi lên cái buồn phiền, cái gì làm khởi lên thứ hai để đánh phá cái buồn phiền? Có phải là bên sau nó có một người chủ luôn có mặt điều động chỉ huy những cái ấy? Ta gọi những cái ấy là mây trời vẫn vơ bay. Ta gọi cái khả năng nhận biết của mình là trời xanh lòng lộng và trong veo. Thiền sư ngày xưa họ dạy đạo giản dị vô cùng. Có một người khách đến hỏi: thưa thầy, thế nào là Phật? Ông nói hai tiếng thôi: trời xanh. Đủ rồi, đâu cần gì thêm. Thưa, nếu ta một niệm chiếu soi quay về để nhận biết trời xanh trong ta thì đủ rồi. Có một vị thiền sư khác hỏi ông: ý chỉ của ngài Tổ Đạt Ma qua cái đất Trung Hoa này đem cái đạo lý gì để dạy cho con người Trung Hoa vậy? Ngài nói một câu là: mây ở trên trời, nước ở trong bình, vân tại thanh thiên, thủy tại bình. Thưa, ngài chỉ đạo lý chưa? Thưa, chỉ rồi. Ta chỉ làm mỗi việc là nhận biết sự có mặt của mây trời, nhận biết sự có mặt của nước, nhận biết sự có mặt của bông hoa, nhận biết sự có mặt của người thân. Nhận biết đơn thuần mà đừng khởi sóng thức thì thầm, thì ta cắt được cái dòng chảy của vui, của buồn, của sầu khổ bất an đang triền miên trấn ngữ trong ta. Ta quay về an trú ngay nơi cái vùng trời xanh thẳm của lòng, cái sự nhận biết mênh mông ấy, thì thưa các vị sẽ siêu nhiên ngoài bá cõi, vượt ngang qua những cái vui buồn của đời thường. Và chắc chắn một điều, ta an trú nơi đây thì ta biết ta từ đâu có mặt trong cuộc đời này, rồi bỏ lời nài tứ đại này rồi thì mình đi đâu. Cho nên sống là một niềm vui tràn đầy, chết là một niềm vui tràn đầy. Đó là những điều rất bé nhỏ nhưng cũng rất lớn lao mà trong tập thơ thầy Giác Thanh thầy tặng lại cho chúng ta, và mong rằng đại chúng có thể nếm được hương vị của những lời này, xin mang nó về trong đời sống để các vị thực tập. Nên nhớ mình là ông chủ, tất cả những cái mình nhận biết nó là người khách đến là đi. Mình là trời xanh mênh mông, mình không phải là mây. Tất cả những cái hiện hữu như mặt trời, như trăng sao, như dãy ngân hà, như hành tinh này, như con người, như tất cả sinh vật đều là những vật bị nhận diện, bị nhìn thấy. Mà trời xanh thì bao trùm mọi thứ, ta cũng thế. Các vị quay về, các vị đào xới cái vùng tâm thức bên trong của các vị, trong ấy có một vị Phật đang ngự, có một Đức Thế Tôn giác ngộ có sẵn trong các vị. Mà không biết Đặng Nghiêm dịch có kịp không? Tôi nói hay lắm đó, chị dịch dở là tại chị. Thưa đại chúng, là 12:30, xin phép dừng ở đây và kính chúc đại chúng có được một ngày ôn lại những kỷ niệm về thầy Giác Thanh. Xin cảm ơn đại chúng.